Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, rất nhớ làm bút đài. Nam khu địa phương không nhỏ, mà võ chiếm đất 3 vạn mẫu, Nam khu chiếm đất tuyệt đối vượt qua 5.000 mẫu, lớn như vậy địa phương, kiến trúc nhưng là không nhiều, không có cái khác mấy cái khu lớp học. Ký túc xá, ở Nam Khu, trừ bỏ mênh mông vô bờ đường ven biển, chính là rải rác phân bố một ít kiến trúc. Lữ Phượng Nhu lúc này đã đi tới một đống cao ốc trước mặt. Quay đầu nói, nơi này là chỗ rèn đúc binh khí. Rèn đúc binh khí, đúng, hợp kim binh khí rèn đúc. Ngươi cho rằng đều là từ binh khí công ty đến. Sai rồi, rất lớn một phần. Đều là ma võ tự cấp tự túc. Ở đây, có thể tiến hành rèn đúc binh khí. Cũng có thể tiến hành sửa chữa. Đương nhiên, rốt cuộc trường học tinh lực có hạn. Cũng chỉ có thể thỏa mãn bọn học sinh chính mình nhu cầu. Ma võ học sinh không nhiều. Sở dĩ ma võ hợp kim binh khí. Đại bộ phận đều là chính mình rèn đúc. Trong đó, có học sinh tham dự. Cũng có đạo sư tham dự, chế tạo học viện những học sinh kia, một ít học sinh cũ liền thường thường lại đây làm nhiệm vụ. Binh khí học viện chủ chiến, chế tạo học viện đó chính là hậu cần bảo đảm. Ngày sau, tiến vào địa quật, thành lập đoàn đội lời nói, tốt nhất mang một vị binh khí học viện học sinh đồng thời. Bọn họ có thể giúp chủ chiến học viên xử lý tốt binh khí sửa chữa những tạp vụ này. Phương Bình, khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn trước mặt cao ốc, nơi này, chính là thô sơ xưởng công binh rồi. Lữ Phượng Nhu không có mang Phương Bình đi vào, tiếp tục đi về phía trước. Tòa thứ hai cao ốc, rất mau ra hiện tại Phương Bình trước mặt. Lữ Phượng Nhu lần nữa mở miệng nói, phía trước số 1 lâu, là binh khí chế tạo, số 2 lên lâu, kỳ thực càng quan trọng. Nơi này là chiến tranh mô phỏng thất. Phương Bình lại lần nữa lộ ra vẻ nghi hoặc. Chiến tranh mô phỏng thất. Ở địa quật, hầu như hết thảy khoa học kỹ thuật thủ đoạn đều không thể vận dụng. Sở dĩ, nhân loại đối địa quật hiểu rõ. Chỉ có thể dựa vào một chút tìm tòi. Qua nhiều năm như thế, nhân loại cũng nắm giữ một ít địa quật lối vào nội bộ địa hình. Quân sự phân bố, yếu tắc phân bố. Trong tòa nhà này, có ma đô phụ cận, 3 cái địa quật lối vào nội bộ địa hình phân bố tranh. Đương nhiên, thâm nhập không nhiều, địa quật phảng phất không có cực hạn. Chúng ta thăm dò đến nay, phát hiện một điểm, địa quật thế giới so với trái đất muốn lớn hơn nhiều. Liền nói ma võ phụ cận, tổng cộng có 3 cái địa quật lối vào. Theo lý thuyết, lấy cường giả tốc độ. Từ cái này lối vào đi vào, lối vào kế tiếp đi ra, không phải việc khó, có thể thăm dò đến nay. Chúng ta phát hiện, người dựa theo mặt đất phương hướng đi thăm dò, đi tìm, hầu như không thể đi tới cái kế tiếp lối vào, khả năng cùng chúng ta vô pháp thâm nhập thăm dò có quan hệ. Người tuyệt đối không nên cho rằng, có thể từ cái này địa quật lối vào đi tới lối vào kế tiếp đi ra. Một khi ngươi đi vào địa quật lối vào bị công hãm, cái kia hầu như có thể khẳng định, ngươi chết chắc rồi. Chiến tranh mô phỏng thất, chính là lấy này 3 cái lối vào bản đồ. Quân sự phân bố tranh vì bản gốc, để chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh tiến hành mô phỏng chiến tranh. Ở địa quật, có thời điểm sẽ xuất hiện dường như cổ đại như vậy vũ khí lạnh quân đội đại chiến. Chiến thuật chỉ đạo học viện học sinh, hầu như đều là quan quân quân dự bị. Những người này tiến vào địa quật, đại bộ phận sẽ tùy tùng đại bộ đội hành động. Lúc cần thiết, ở quan quân chết trận thời khắc, tiếp quản đội ngũ, chỉ huy chiến tranh. Thì ra là như vậy. Phương Bình bỗng nhiên nói, số 1 lâu là vì chế tạo học viện chuẩn bị, số 2 lâu chủ nếu là vì chiến thuật chỉ đạo học viện chuẩn bị. Vậy chúng ta binh khí học viện cùng văn khoa học viện trọng yếu cứ điểm cũng ở này. Lữ Phượng Nhu cười nhạo nói, binh khí học viện tự nhiên là có cứ điểm. Nói như thế, chế tạo học viện là vì bồi dưỡng hậu cần nhân tài. Chiến thuật chỉ đạo học viện là bồi dưỡng tiền tuyến tác chiến quan quân hệ thống. Chúng ta binh khí học viện lại là ở bồi dưỡng từng binh sĩ tác chiến đao nhọn. Cho tới văn khoa học viện, kinh thương, theo chính đại bộ phận đều là từ văn khoa học viện đi ra. Bọn họ cần muốn cái gì cứ điểm. Sở dĩ nơi này không chuẩn bị cho văn khoa học viện những thứ này. Bất quá kỳ thực cũng không đáng kể. Những chỗ này, các ngươi có tư cách sao? Bất luận cái nào học viện cũng có thể đi. Chỉ có thể nói, không có văn khoa học viện am hiểu đồ vật đến để bọn họ thực tế thao tác. Phương Bình ngẫm lại, cũng cảm thấy Lữ Phượng Nhu nói không sai. Văn khoa học viện, muốn cái gì cứ điểm. Rất nhanh, hai người đến số 3 lâu. Nơi này là chỗ tu luyện. Lữ Phượng Nhu chỉ vào số 3 lâu nói. Người cũng có thể lý giải vì binh khí học viện học sinh cứ điểm. Ở đây, có đủ loại chiến pháp. Có trung phẩm, cao phẩm, thậm chí tông sư sáng tạo tinh thần chiến pháp. Đây là tàng công lâu. Phương Bình theo bản năng mà nói một câu. Hãy nghe ta nói hết. Lữ Phượng Nhu đánh gãy hắn. Tiếp tục nói, chiến pháp kỳ thực chỉ là một loại khí huyết vận dụng phương thức. Đối với chúng ta mà nói, cũng không phải quá trọng yếu. Bất luận loại nào chiến pháp, đều là vì bạo phát càng to lớn hơn lực sát thương. Không cần thiết đều đi học, cũng không phải cấp bậc càng cao càng tốt. Sở dĩ chiến pháp không phải tòa nhà này bộ phận chủ yếu. Chân chính trọng yếu chính là, trong đó nguồn năng lượng thất. Nguồn năng lượng thất, đúng. Lấy nguồn năng lượng khoáng vì động lực khởi nguồn, tiến hành năng lượng phóng thích, để võ giả quen thuộc địa quật hoàn cảnh. Này không phải then chốt là nguồn năng lượng khoáng phóng thích nguồn năng lượng, có thể kích thích võ giả khí huyết lưu động, gia tốc tốc độ khôi phục. Sở dĩ ở địa quật nội bộ, võ giả so với ngoại bộ muốn càng có kéo dài năng lực tác chiến. Một số địa phương nguồn năng lượng phong phú, võ giả có thể rất nhanh khôi phục khí huyết, tiến hành tác chiến. Cái này cũng là võ giả ở địa quật so với người bình thường ưu thế lớn hơn nhiều một điểm. Hơn nữa có thể gia tốc võ giả tốc độ tu luyện. Cái này cũng là rất nhiều học sinh có thể ở trường học nhanh chóng đột phá một trong những nguyên. Nhân, Phương Bình nghe vậy hiếu kỳ nói. Vậy nói như thế. Võ giả ở địa quật tu luyện, kỳ thực có thể càng nhanh hơn. Hừm, xác thực như vậy, bất quá địa quật quá nguy hiểm, ai sẽ vẫn ở địa quật tu luyện? Hơn nữa cũng không cách nào đại quy mô tiến vào, giải rác một ít người trốn ở địa quật tu luyện vẫn có. Nhưng cũng đừng nghĩ quá tươi đẹp, ở địa quật, nguy cơ tứ phía, ăn cơm đều là vấn đề. Thêm vào ngoại bộ nguồn năng lượng cũng không phải quá mạnh mẽ. Liền lắm mau một chút, cũng nhanh có hạn, còn không bằng trên mặt đất dùng đan dược tu luyện. Vậy chúng ta bên này, mà võ bên này nguồn năng lượng thất, phóng thích nguồn năng lượng càng nhiều. Đương nhiên, cần học phân, đè giờ tính toán, 1 giờ 10 học phân. Phương Bình líu lưỡi, đoạt tiền đây, số 3 lâu. Trừ bỏ chiến pháp thất cùng nguồn năng lượng thất bên ngoài. Còn có cái khác phòng tu luyện, tỉ như trọng lực thất, khí huyết ao, trọng lực thất Phương Bình có thể lý giải, có thể khí huyết ao. Phương Bình lại là kỳ quái nói, khí huyết ao là cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi, đó là trung phẩm võ giả sự. Ngươi đến hiện tại, biết trung phẩm võ giả đường hướng tu luyện sao? Phương Bình không nói gì. Ngươi không nói, ta sao biết? Trường học hiện tại còn ở giáo sư trụ cột nhất đường hướng tu luyện. Lấy hạ tam phẩm làm chủ. Đạo sư không nói. Phương Bình thật không biết trung phẩm võ giả đường hướng tu luyện. Rèn luyện xương sọ, nhân thể xương cốt 206 khối. Xương sọ có 29 khối. này nhưng không phải là hạng tam phẩm võ giả chỗ tu luyện. Không phải, trung tam phẩm võ giả tu nội phủ, ngũ tạng lục phủ, đúng, hạng tam phẩm võ giả tôi cốt, đây chỉ là đặt vững cơ sở. Kỳ thực hạng tam phẩm võ giả thiếu hụt quá nhiều, đặc biệt là nội phủ một khối này, nội tạng xuất huyết, hầu như là rất nhiều võ giả giao đấu lúc sẽ tao ngộ dự. Có thể trung tam phẩm võ giả không giống, bọn họ tu ngũ tạng lục phủ, đem trong ngoài cơ thể đều tu luyện tới kiên cố mức độ. Có thể tưởng tượng được, trung tam phẩm võ giả, năng lực kháng đòn, năng lực phòng ngự, lực bộc phát đều muốn so với hạng tam phẩm võ giả mạnh hơn nhiều. Tu luyện tới lục phẩm đỉnh phong, có thể nói, nhân thể đã đến một cái cực hạn. Lúc này võ giả, có thể nói kim cương bất hoại, bách độc bất xâm, lục phẩm đỉnh phong võ giả dù cho chết rồi, thi thể của bọn họ cũng có thể cùng trong truyền thuyết nhục thân Bồ Tát đồng dạng. Nhục thân trường tồn, đương nhiên, đầu vẫn là sẽ nát, liên quan với xương sọ tu luyện, kỳ thực còn muốn đến thượng tam phẩm. Lúc này, nhân thể chân chính bước hướng đỉnh phong. Toàn thân lại không kẽ hở, nhục thân đại thành, gân xương da, ngũ tạng lục phủ, đều rèn luyện đến cực hạn, cường giả tông sư, có thể nói, chính là hoặc là kim thân La Hán, khoa học kỹ thuật phát triển ra đến súng ống, đối với bọn họ không uy hiếp nữa, trừ phi đại uy lực đạn pháo, chính diện bắn trúng bọn họ, mới có hy vọng để bọn họ bị thương. Xương sọ cùng đại não cùng với lực lượng tinh thần là tông sư tu luyện phương hướng. Cụ thể tu luyện như thế nào? 7, 8 cửu phẩm thì lại làm sao phân chia? Ngươi hiện tại không cần đi tiếp xúc, quá xa xôi rồi. Đây là Lữ Phượng Nhu lần thứ nhất hướng Phương Bình trình bày võ giả toàn thể đường hướng tu luyện cùng xu thế, từ hạ tam phẩm tôi cốt bắt đầu, đến trung tam phẩm luyện bên trong, lại tới thượng tam phẩm hoàn thiện toàn thể, từ mà tiến hành chân chính sinh mệnh nhảy vọt. Phương Bình thở ra một hơi, nhỏ giọng nói, cái kia cường giả tông sư có phải là đã không tính nhân loại rồi? Rốt cuộc từ trong tới ngoài, đều hoàn thành rồi biến thiên, hạ tam phẩm võ giả. Phương Bình hiện tại đã cảm nhận được cùng người bình thường không giống. Bọn họ rèn luyện xương cốt, hiện tại đều không phải xương loại kia trắng xám nhan sắc, mà là hướng ngọc chất chuyển đổi. Phương Bình có thể tưởng tượng, cường giả tông sư, bọn họ xương cốt, e sợ thật cùng trong truyền thuyết kim thân không khác nhau. Không chỉ là xương cốt, bao quát thân thể mỗi cái vị trí e sợ đều là như vậy. Nhân loại, Lữ Phượng Nhu lạnh nhạt nói. Ngươi coi chính mình là người, vậy ngươi liền vĩnh viễn là người. Ngươi không coi chính mình là người, có nhân loại bên ngoài, ngươi cũng không phải người. Người nước ngoài cùng chúng ta có thể toán một cái vật chủng sao? Lớn lên cổ quái kỳ lạ, có thể ngươi coi bọn họ là người, bọn họ cũng coi chính mình là người. Vậy chúng ta liền đều là nhân loại, đều là một cái vật chủng. Ngươi nếu là không coi bọn họ là người, bọn họ cũng cảm giác mình không phải là loài người. Vậy thì không phải một cái vật chủng. Vật chủng phân chia, chính là như thế đơn giản. Có người đem cẩu khi con trai. Cái kia cẩu chính là con trai của hắn. Đối cẩu so với người cũng muốn giỏi hơn. Lúc này còn muốn phân chia người trọng yếu vẫn là cẩu trọng yếu. Phương Bình không có gì để nói. Bất quá rất nhanh phản ứng lại, ngượng ngùng nói, lão sư, ta vừa mới hỏi chính là khí huyết ao, hắn không hỏi nhiều như vậy à, lão Lữ kéo dài thật rộng, ngu xuẩn, Lữ Phượng Nhu mắng một câu, tức giận nói, ta đều nói rồi, trung tam phẩm võ giả rèn luyện nội phủ rèn luyện rất hung hiểm, cũng rất gian nan, khí huyết ao. Chính là vì trung tam phẩm võ giả chế tạo, kỳ thực nói ra, chính là đại lượng khí huyết đan hóa thành chất lỏng, thành khí huyết ao, Võ giả tiến vào khí huyết ao tu luyện, có thể bất cứ lúc nào bổ sung khí huyết, cũng càng ôn hòa một ít. Thật bẩn, Phương Bình theo bản năng mà nghĩ đến nhà tắm, vẫn là công cộng loại kia, vẫn là loại kia nước không làm không thay nước loại kia. Nhiều bẩn a, vô số người đi vào tu luyện, ai biết có người hay không ở bên trong đi tiểu. Này nếu là ai nghĩ uống một chút, vậy còn không buồn nôn chết. Lữ Phượng Nhu sắc mặt biến thành màu đen, tức giận nói, ngươi cho rằng khí huyết ao chính là một cái ao lớn. Chỉ là như thế xưng hô mà thôi, khí huyết ao đều là một người đơn dùng. Há, vậy ta còn không bằng chính mình mua chút khí huyết đan, hóa thành nước đến tắm dùng. Ngu xuẩn, Lữ Phượng Nhu lại lần nữa mắng một câu, sắc mặt đen kịt nói, khí huyết đan hóa thành nước, khí huyết lực lượng chẳng mấy chốc sẽ trôi đi. Khí huyết ao không giống nhau, khí huyết lực lượng sẽ không trôi đi. Như vậy phải không? Lão sư, khí huyết đan nguyên liệu là cái gì? Vì sao có thể chuyển đổi thành khí huyết lực lượng? Bộ phận vật liệu phụ là một ít bổ khí huyết dược liệu. Đương nhiên, tài liệu chính không phải. Cái kia tài liệu chính là, ngươi hỏi cái này làm gì? Ngươi còn muốn sinh sản đan dược? Đừng nghĩ nhiều như thế. Lữ Phượng Nhu không cho hắn đáp án, cũng không giải thích khí huyết ao khí huyết lực lượng vì sao sẽ không tiêu tan. Phương Bình cứ việc muốn hỏi, có thể Lữ Phượng Nhu đã tiếp tục đi về phía trước rồi. Phía trước ba tòa nhà cũng làm cho Phương Bình có chút mở tầm mắt ý tứ. Số 4 lâu, chờ Phương Bình biết rồi là nơi nào, liền có chút cướp đoạt kích động. Đây là tài nguyên dự trữ lâu, bao quát các loại đan dược, sinh sản tốt binh khí, cùng với một ít quý giá nguồn năng lượng khoáng, đều ở nơi này, hậu cần bộ bên kia, chỉ là một cái lâm thời dự trữ điểm, nơi đó chủ yếu cũng là cung cấp một, hai phẩm học sinh tu luyện sử dụng, chân chính cao phẩm đan dược, đều ở nơi này, bao quát các đạo sư tài nguyên tu luyện. Đều ở chỗ này, Phương Bình con người đều có chút sám ngắt. Cái này cần bao nhiêu tiền? Một cái hậu cần bộ, hắn đều nghĩ cướp đoạt rồi. Đừng nói nơi này còn cung cấp cho hơn 1.000 trung cao phẩm đạo sư tu luyện. Này nếu là đoạt một cái, đời này cũng không cần vì tài nguyên phát sầu rồi. Nhìn thấy Phương Bình con mắt tỏa ánh sáng, Lữ Phượng Nhu thuận miệng nói, nơi này chọn dùng toàn cầu nhất công nghệ cao chống trộm phương tiện. Liền vách tường cùng sàn nhà đều là hợp kim chế tạo. Mặt khác, nơi này có trường học một vị tông sư quanh năm tọa trấn. Ngươi nếu là cảm thấy có thể đoạt, có thể thử xem, ta không ý kiến. Phương Bình cười khan nói, ta nào dám lên tâm tư này, chính là muốn đi vào chiêm ngưỡng một hồi. Đừng nằm mơ. Nhìn liền được, Lữ Phượng Nhu đả kích hắn một câu, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này, con đường hai bên đúng là có chút linh tinh kiến trúc nhỏ. Nơi này cũng có đạo sư cùng học sinh ở lại. Ngươi nếu là đồng ý, đợi được trung phẩm cảnh, cũng có thể chuyển tới. Nơi này muốn càng u tĩnh một ít, không có người quấy rối. Bất quá ta vẫn là càng yêu thích càng tránh gió bên kia. Nơi này đạo sư cùng học sinh đều không nhân tính, một tháng đều có thể không ai cùng ngươi nói một câu. Lữ Phượng Nhu hiếm thấy nhổ nước bọt một câu, hiển nhiên cảm thấy những người này quá vô vị. Ngươi không chủ động mở miệng, học sinh nơi này cùng đạo sư thật có thể mấy tháng không phản ứng ngươi. Lại như Phương Bình cùng Lữ Phượng Nhu ở này chuyển động nửa ngày đều không ai phản ứng đồng dạng. Đi tới cuối cùng một cái kiến trúc vật bên, Lữ Phượng Nhu lần nữa mở miệng nói, nơi này chính là ma võ dẫn tới địa quật lòng đất lối vào. Xuống, đi cái 5 km trái phải, chính là địa quật lối vào. Ma võ học sinh đi địa quật, có thể đi lối đi khác, cũng có thể đi bên này. Đường nối tồn tại ý nghĩa, chủ yếu là đường hầm đào mạng, Đào mạng, Phương Bình lại lần nữa có chút hồ đồ lên, mà đồ địa quật lối vào, có không ít quân bộ trung nhân đóng quân. Cái lối đi này, lấy chính là hợp kim chế tạo, 5 km đều là, chính là vì để tránh cho địa quật bạo động. Cái khác đường nối sụp đổ, nhân viên bị nhốt, sở dĩ mở ra như vậy một con đường. Trong này cũng có người của quân bộ ở đóng quân trông coi. Trừ phi tất yếu, bằng không, chúng ta bình thường sẽ không đi con đường này. Thẩm tra khá là phiền toái, chỉ sợ có người làm phá hoại. 5 km, toàn bộ là hợp kim. Cấp bậc gì? Cấp D. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Mẹ nó, ta thật giống đoạt nơi này. 5 km cấp D hợp kim đường nối. Cái này cần bao nhiêu cấp D hợp kim? Cấp C hợp kim, 1 kg 20 học phân. Phương Bình đều khó có thể tưởng tượng. Cái lối đi này hợp kim lấy ra, có thể chế tạo bao nhiêu binh khí? Này kỳ thực là ma võ hiệu trưởng lực bài chúng nghị. Nhất định phải kiến tạo. Năm đó, Đông Lâm địa quật lối vào đường nối liền sụp đổ, dẫn đến mấy vạn quân bộ trung nhân vô pháp thoát vây. Cuối cùng không công chết thảm địa quật, bị địa quật sinh vật tàn sát hầu như không còn. Trung cao phẩm võ giả, kỳ thực không cần loại này đường hầm đào mạng. Có thể người bình thường cùng hạ tam phẩm võ giả vẫn là cần. Mà võ hiệu trưởng cảm thấy, mạng người so với tiền trọng yếu. Ít nhất, quân bộ những quân nhân phổ thông kia, không nên liền cái hy vọng đều không có. Bọn họ không nên không công uổng mạng. Phương Bình gật gù, tâm tư nhưng là có chút tung bay. Lần này mang ngươi tới xem một chút, lần sau ngươi nghĩ đến, vậy thì chính mình đến. Chủ yếu cần phải đi chính là chiến tranh mô phỏng thất. Ít nhất, ngươi muốn đem ma đô phía dưới địa quật lối vào phụ cận bản đồ nhớ kỹ. Một khi ngươi ở địa quật lạc lối phương hướng, kết quả không cần nói cũng biết. Thập tử vô sinh, ở địa quật đi mất rồi. Cùng chết rồi không khác nhau. Loại người này hàng năm đều có. Phương Bình nhưng là vẻ mặt đau khổ, buồn phiền nói. Lão sư, ta có chút đường mù, không phương hướng cảm, đây là lời nói thật. Hắn thật sự có điểm đường mù, một khi không còn mặt trời, hắn đông nam tây bắc đều có chút không nhìn rõ. Lữ Phượng Nhu rất nghiêm túc nói, vậy ngươi càng thêm gắng sức phu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi thật muốn ở địa quật đi mất rồi, hầu như hẳn phải chết, ta cũng không có cách nào cứu ngươi. Nếu không, ngươi vào địa quật, hãy cùng theo những người khác đồng thời hành động. Nói chung, cái này không nhớ được. Ngươi tử vong xác suất so với những người khác càng to lớn hơn. Này, Phương Bình sắc mặt phát khổ. Lầu bầu nói, ta cảm thấy tất yếu ở địa quật phát minh định vị hệ thống cùng địa đồ hệ thống. Ha ha, ngươi có thể thử một chút xem. Lữ Phượng Nhu cũng mặc kệ hắn, xoay người nói, ngày hôm nay mang ngươi đến nhìn, những chuyện khác chính ngươi nhìn làm, không chuyện khác ta đi trước rồi. Tốt, nhìn theo Lữ Phượng Nhu rời đi, Phương Bình lại lần nữa liếc mắt nhìn số 4 lâu, đó là tài nguyên dự trữ lâu, rất nhớ làm bút đại mua bán, bất quá nghĩ đến có tông sư ở, còn có công nghệ cao vũ khí. Phương Bình không thể không bỏ đi ý nghĩ, ai có thể phóng tầm mắt nhìn mà không thể khinh nhờn thế nào. Thở dài một tiếng, Phương Bình thất vọng mất mát, có chút mất hết cả hứng, liền đến xem địa đồ tâm tư đều không còn. Ngược lại hắn hiện tại cũng không đi địa quật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.